Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1374, chỉ đánh một cái liền thua thiệt. Lương thực dĩ nhiên sẽ không bị lãng phí hết. Lý Sất người bên dưới, cho tới bây giờ cũng chưa có qua như vậy trước ví dụ. Lý Sất đã từng không chỉ một lần nói qua, lãng phí lương thực và Lâm Trận chạy trốn cùng tội. Cho nên Mi Sơn trong đại doanh Thục Châu quân không xuống, lương thực vẫn sẽ bị trở về. Chỉ là bánh bao này mùi vị, đại khái có thể so với mới ra lò thời điểm kém chút. Đến lúc xế chiều, Ninh quân lại đang trên đất trống nhấc lên từng miếng nồi sắt, hầm món mùi thơm, rất nhanh sẽ tùy gió trôi dạt đến Mi Sơn trên. Dùng Dư Cửu Linh nói về, mùi thơm này mà công kích, so vạn mũi tên cùng bắn còn muốn tổn thương lớn một chút. Mi Sơn lên quân coi giữ đã có một năm chưa ăn qua nóng hổi cơm. Loại cảm giác này, không chảy qua người, sợ là khó có thể tưởng tượng đi ra. Dòng dã một năm thời gian, đến nên lúc ăn cơm bắt hai cây lương khô đi nhét trong miệng. Bởi vì trên núi không có gì cây cối cỏ dại, cho nên muốn làm chút nóng hổi cơm không có bất kỳ có thể. Coi như là có, vì bảo đảm không bởi vì núi lửa, Bùi Kinh Luân cũng không khả năng cho phép người thủ hạ nấu cơm ăn. Đến lúc sau đó, bởi vì muốn tiết kiệm lương thực, liền lương khô đều không thể giữ ăn no tính tới phát cho. Vì có thể ra vẻ mình ăn đầy đủ một ít, phần lớn binh lính cũng sẽ chọn dùng nước suối ngâm lương khô ăn. Loại vật này, muốn nhiều khó khăn ăn có bao nhiêu khó khăn ăn. Mùi tức ăn thơm phiêu phiêu đãng đãng giống như là Ninh quân đối Thục Châu quân làm ma pháp công. Kích, đối Thục Châu quân tinh thần tiến hành tàn khốc hành hạ. Lý Sất đứng ở một cái nồi sắt bên cạnh nhìn lửa. Mấy ngày trước mưa to liên miên, tìm được điểm liền củi thật ra thì vậy không dễ dàng. Phần lớn củi gỗ đều là ướt, bất quá cũng may đốt lên lửa tới liền vấn đề không lớn. Vấn đề chừng mực nhưng là hơi khói lớn. Chính là thuốc lá này khí, cũng để cho Mi Sơn lên Thục Châu quân hận được hàm răng đều ngứa. Cái này yên hỏa khí, là bọn họ hy vọng xa vời. Lý Sất bọn họ chảo này bên trong trưng món, là bọn họ mấy cái cơm tối hôm nay. Kết quả cảm giác được mau chín thời điểm, các tướng quân từng bước bưng chén cơm tới. Cũng muốn ăn Lý Sất tự mình làm đến thức ăn. Cao Hy Ninh đứng ở một bên vậy hận hàm răng mà đều ngứa. Bởi vì nàng cảm giác được mình là không ăn được. Đại ca, Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Bọn họ ăn chúng ta. Chúng ta đi ăn bọn họ. Cao Hy Ninh kiên định lắc đầu một cái. Không, Dư Cửu Linh. Có thể ta ở đây cũng không đủ ăn à. Cao Hy Ninh nói. Ăn trước chúng ta ở đây. Có thể cướp nhiều ít là nhiều ít. Sau đó sẽ đi ăn bọn họ trong đội ngũ. Có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Như vậy thì sẽ không lộ vẻ được quá thua thiệt. Dư Cửu Linh giơ ngón tay cái lên. Đường ra keo kiệt thành như vậy. Đại ca ngươi thật là công không thể không? Chăm sóc huấn luyện có cách. Cao Hy Ninh. Mà cùng lúc đó, ở cách Thục Châu rất xa Ký Châu, Ninh quân chiến sự vậy sắp đến lúc kết thúc. Nguyên bản trốn đi Tây Bắc Hàn phi báo. Khăng khăng làm theo ý mình. Dẫn quân tấn công thành Quan. Định và trên thảo nguyên thiết hạc bộ kỵ binh hội họp. Kết quả trong bọn họ liền Ninh quân kế sách. Ninh quân cố ý làm bộ như không địch lại. Cầm thành Quan nhường cho Hàn Phi báo. Hàn Phi báo sau khi xuất quan mới biết. Thiết hạc bộ cũng sớm đã bị đánh bại. Bỏ trốn. Thậm chí có thể bỏ trốn người đều không nhiều. Lần này Hàn Phi báo hù muốn chết. Nơi nào còn dám trì hoãn. Mang tất cả binh lực đi hướng đông bắc phá vòng vây. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể là nghe theo Nguyên Trinh đề nghị. Đi Diện Châu phương hướng rời đi. Nhưng mà đường thất địch Ninh quân nhưng ở hắn lui về phía sau nửa đường cản đường. Hàn Phi báo ở một trận sau đại chiến. Lại là hao binh tổn tướng. Bất quá người này vận khí té thực không tệ. Như vậy vây truy đuổi trận đoạn. Lại có thể không có đem hắn đánh một cái toàn quân chết hết. Còn có thể mang mấy chục ngàn người đi Ký Châu hướng đông bắc tiếp tục phá vòng vây. Bọn họ một đường đi một đường cướp đoạt lương thảo vật liệu. Cũng chính là miễn cưỡng đủ không chết đói. bởi vì Ký Châu bên này đã sớm kịp chuẩn bị. Tất cả thành trì cũng đóng chặt cửa thành cố thủ không ra. Đường Thất Địch đội ngũ đuổi chặt. Hàn Phi Báo cũng không dám lãng phí thời gian tấn công thành trì. Cho nên chỉ có thể là ở trong thôn có thể cướp được chút gì chính là cái đó. Hắn một cái khác vận khí tốt ở chỗ. Chạy trốn Ký Châu hướng đông bắc thời điểm. Vừa vặn đuổi kịp mùa thu lương thực thu hoạch mùa. Có thể cái loại này bị người đuổi giết ngay. Để cho Hàn Phi Báo và người dưới tay hắn. Đều có một loại to lớn khuất nhục cảm. Dĩ nhiên, loại khuất nhục này cảm bọn họ vậy không xa lạ gì. Dẫu sao ở Kinh Châu thời điểm. Bọn họ cũng là như vậy bị Đường Thất Địch dẫn quân đuổi giết. Muốn rời đi Ký Châu đi Duyện Châu. Ngăn ở Hàn Phi Báo đại quân phía trước khẩn yếu nhất một ngọn núi quan. Chính là Long Đầu Quan. Long Đầu Quan bên ngoài chính là Duyện Châu. Sau khi rời khỏi đây chính là mờ mịt Tiết Nguyên. Vào giờ phút này, khoảng cách Long Đầu Quan đã chỉ có không tới trăm dặm. Hàn Phi Báo đội ngũ không được không dừng lại chỉnh đốn. Bọn họ không có quần áo mùa đông. Các binh lính trên mình quái lạ. Có người cầm chăn xé đắp lên người làm áo bông mặc. Có người ở trên đùi trói cỏ khô. Cũng không để ý hữu dụng không có. Bọn họ đối mặt với Ký Châu giá rét. Vậy chỉ là muốn dù sao có thể ngăn một ít là một ít. Ung Châu quân trốn đến đây. Còn có đại khái hơn 50.000 người. Nhưng đây cũng không phải bọn họ toàn bộ. Còn có bọn họ cưỡng bắt dân chúng. Có chừng hơn 10.000 người. Ra Thục Châu thời điểm. Ào ào mấy chục vạn đại quân. Chạy tới ở đây thời điểm. Nhìn như so lúc ban đầu những cái kia bởi vì mau phải chết đói mới giơ cờ tạo phản dân tị nạn con. Không bằng. Đều là giống nhau quần áo lam lũ mặt vàng người gầy. Không giống nhau là bọn họ còn ở bị đuổi giết. Cho nên nói còn không bằng hồi đó dân tị nạn đây. Chủ công, Nguyên Trinh đứng ở chỗ cao. Dùng thiên lý nhãn nhìn hướng đông bắc. Trinh sát nói, khoảng cách Long Đầu Quan đã không tới trăm dặm. Hắn để cho binh lính mang bản đồ tới đây. Ung Châu trong quân có rất cạn kẽ trung nguyên các châu bản đồ. Cái này thì muốn quy công cho ban đầu Sơn Hà Ấn. Còn có sau đó Ung Châu quân điệp vệ tổ chức. Ký Châu bản đồ đặc biệt là tường tận. Bởi vì Sơn Hà Ấn ban đầu ở sự bố trí này người đủ nhiều. Hơn nữa vì giám thị Lý Sắt. Những người đó sau đó vậy an bài không ít người đến Ký Châu tới. Đây là Long Đầu Quan địa hình. Nguyên Trinh cầm bản đồ mở ra. Sau đó tay chỉ Long Đầu Quan vị trí nói chuyện. Long Đầu Quan vững chắc cao lớn. Nếu như từ Duyện Châu phương hướng công nhập Ký Châu. Khó như lên trời. Nhưng mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta là từ Long Đầu Quan nội bộ đi bên ngoài đánh. Cho nên phải ung dung không thiếu. Hắn nhìn về phía Hàn Phi Báo nói. Trước mắt suy đoán, Long Đầu Quan bên trong quân coi giữ số lượng sẽ không rất nhiều. Bởi vì Ninh quân đại đội nhân mã đều đã điều đến Giang Nam. Nhất là Ký Châu bên này. Bởi vì cảm thấy Bắc Phương tạm thời không chiến sự. Cho nên điều động binh lực tối đa. Hàn Phi Báo nói. Tiên sinh ý là, chúng ta không thể lại hơn trì hoãn. Phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên Trinh gật đầu một cái. Ban đầu Trầm San Hô mang Duyện Châu quân xuôi nam. Cơ hồ mang đi Duyện Châu tất cả Ninh quân chiến binh. Hôm nay Duyện Châu, binh lực tất nhiên trống rỗng. Nếu chúng ta có cơ hội công phá Long Đầu Quan, quyết không thể có bất kỳ chần chờ. Còn muốn đi càng đông bắc phương hướng tiến quân. Nguyên Trinh nói. Chỉ có mở ra và Bột Hải Quốc lối đi, chúng ta mới tính thật ổn định. Một nghe được những lời này, Hàn Phi Báo liền sẽ nhớ tới Nguyên Trinh Hắc Võ nhân thân phận. Hắn cho đến bây giờ vậy không có thể làm được đối Hắc Võ thân phận không mâu thuẫn. Nhưng đổi được không có lựa chọn nào khác. Tranh bá Trung Nguyên đã biến thành nói vớ vẩn. Duy nhất còn có thể gìn giữ chút thực lực biện pháp. Chính là công nhập Duyện Châu. Tới Duyện Châu, nếu không được Bột Hải Quốc trợ giúp, hắn muốn đặt chân vậy không nhiều lắm có thể. Duyện Châu người xưa nay cũng không sợ đánh giặc, dân phong dũng mãnh, hiện tại phải nói dùng cái này 50-60.000 người tàn binh bại tướng liền đem Duyện Châu người. Trấn nhiếp, Hàn Phi Báo mình đều không tin. Chủ công, Nguyên Trinh nói, Vậy chỉ có Gia Long đầu quan, ta mới có thể an bài người đi Hắc Võ Đế Quốc cầu viện. Ký Châu bên này phong tỏa nghiêm mật, không ra được. Hàn Phi báo nặng nề thở dài. Sau đó giọng rất trầm thấp nói. Tiên sinh an bài là được. Nguyên Trinh nói. Tốt lắm, mời chủ công hạ lệnh. Không muốn nghỉ ngơi nữa. Đội ngũ phải một hơi chạy tới Long Đầu Quan. Hàn Phi báo nói. Nhưng mà chúng ta đã liên tục hành quân hơn 10 ngày. Không có chút nào thở dốc. Lại người đi đường nói. Các binh lính coi như đến Long Đầu Quan vậy không thể lực công thành. Nguyên Trinh từng chữ từng câu nói, có thể vậy họ Đường sẽ không cho chủ công thời gian. Hàn Phi báo ngẩn người, lại là thở dài, sau đó gật đầu nói. Đều nghe tiên sinh, truyền lệnh tiếp tục người đi đường người dục ngựa ở trong đội ngũ kêu lên. Những cái kia ngồi dưới đất nằm dưới đất binh lính, từng cái đều không tự chủ được bắt đầu mắng đường phố. Trong đó không ít người thậm chí cũng đang suy nghĩ. Dứt khoát quay đầu và Đường Thất địch Ninh quân đánh một trận. Lúc này chết trận tính. Loại cuộc sống này, so đối mặt cái chết còn muốn đau khổ hơn. Nếu như Hàn Phi báo bọn họ biết, lúc này ở Thục Châu Bùi Kỳ ngày cũng là khó chịu đựng. Cũng không biết Hàn Phi báo còn có thể hay không cười ra tiếng. Ban đầu hắn bày Bùi Kỳ một đạo thời điểm, nhưng mà cười rất vui vẻ. Ở Thục Châu quân phía sau không tới 100 km. Đường Thất địch từ trên lưng ngựa xuống, thư giãn thân thể một chút sau đó, cảm giác thân thể phá lệ thông suốt, đến đông bắc biên cương bên này, núi cao mây nhạt, xem phương xa, là có thể để cho người cảm thấy tâm tình đổi được phá lệ thấu triệt đứng lên. Tướng quân Trình Vô Tiết tới đây, đưa cho Đường Thất địch một bình nước, đại tướng quân, là muốn dựng trại nghỉ ngơi sao? Đường Thất địch tính toán một chút khoảng cách. Gật đầu nói, để cho các binh lính thật tốt ngủ một đêm, sáng mai sớm lại tiếp tục đi đường. Trình Vô Tiết nói, nhưng mà đoán chừng, khoảng cách đuổi kịp Hàn Phi báo tên khốn kiếp kia không bao xa. Đường Thất địch nói, chính là bởi vì không bao xa, mới chịu để cho các tướng sĩ cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn quay đầu phân phó nói, bắt đầu từ hôm nay, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn liền ngừng. Buổi tối cũng phải thật tốt ngủ. Trình Vô Tiết rõ ràng tới đây. Đại tướng quân là phải dùng tốt nhất trạng thái. Đánh chi kia tàn binh bại tướng. Mặc dù Trình Vô Tiết suy nghĩ cái này thật ra thì không việc gì cần thiết. Bởi vì Hàn Phi báo bên kia tất nhiên chật vật không chịu nổi. Nhưng mà đại tướng quân quân lệnh. Cho tới bây giờ đều không thể nghi ngờ. Hắn để cho các binh lính đi truyền lệnh. Sau đó tìm một coi như gánh gió địa phương nằm xuống tới. Đường Thất địch đi lên sườn núi cao. Giơ lên thiên lý nhãn xem hướng đông bắc. Thật vất vả tới một lần Diện Châu. Đường Thất địch tự nhủ. Nếu như đánh xong Hàn Phi báo cứ như vậy trở về. Tổng cảm thấy có chút thua thiệt. Tại hạ bên nằm Trình Vô Tiết nghe được câu này. Thổi phù một tiếng liền cười. Hắn nghĩ thầm. Đại tướng quân nổi lên ý niệm. Bột Hải Quốc bên kia người, hẳn trước thời hạn từ cầu nhiều phúc liền đi, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.